khái, khái khái khái. Một ngụm máu đọng phun ra, Liên Tâm từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu tiên là vẻ mặt mê mang, tiếp theo là khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Ta thế nào không sử được lực nữa? Chân khí của ta, chân khí của ta. Liên Tâm cảm nhận toàn thân, trong mắt toàn là kinh hoàng, không có, cái gì cũng không có, võ công của ta. Từ chấp sự thở dài lắc đầu, lùi sang một bên không nói gì cả. Hắn biết, vị thiếu cung chủ kiêu ngạo này xem như về nhà rồi, bản thân không nhất định phải vì một người mà xuất đầu. Càng huống chi, bản thân mình tựa hồ cũng không gánh nổi cái đầu này. Hít vào một hơi, từ chấp sự nhìn lên người Nhạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tướng mạo đối phương dường như đã từng gặp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra. Ngươi cư nhiên phế đi võ công của ta. Ngươi phế đi võ công của ta. Liên Tâm gắt gao trừng mắt nhìn Nhạc Phà, ánh mắt mang theo oán độc vô hạn, hận không thể đem đối phương băm thây vạn đoạn. Võ công bản thân bị phế, kinh mạch toàn thân cũng bị chấn đoạn, sau này không thể tu luyện lại. Không có lực lượng, chẳng khác nào mất đi hết thảy, kể cả quyền lợi, địa vị và tương lai. Từ nay chỉ có thể cho để mặc người khác giày xéo. Trong lòng Liên Tâm tràn đầy sợ hãi. Nàng không thể không có lực lượng, nàng không thể không có quyền lợi. Tâm tình của nàng lúc này giống như là một phượng hoàng cao cao tại thượng, đột nhiên đứt cánh ngã xuống bùn, không khác gì vẻ xấu xí của sơn kê. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Thấy vẻ mặt Liên Tâm xám như tro, bộ dạng đau đớn đáng thương, mọi người bất giác sinh ra một tia bất nhẫn. Đả kích như thế đối với một người phụ nữ kiêu ngạo mà nói, thực sự là rất lớn. Xú tiểu tử, ngươi. Kha Tống Hy không biết lấy dũng khí từ đâu, muốn tức giận chỉ trích thủ đoạn tàn nhẫn của Nhạc Phàm. Đáng tiếc không đợi hắn nói xong, một nắm tay cực đạo đã đánh thẳng vào mặt. Bồng, một trọng quyền hung hăng đánh Kha Tống Hy bay vào tường, đập nát nhiều kiện chân bảo. Hiện trường lạnh lẽo, không khí an tĩnh dị thường. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Kha Tống Hy khuôn mặt không còn giống mặt người, nằm trên mặt đất sinh tử không rõ. Hô hấp yếu ớt lúc này lại có vẻ rõ ràng. Chứng kiến một màn như vậy, mọi người hít một ngụm khí lạnh, nào còn dám tạo ra nửa điểm âm thanh không hài hòa. Hai quyền liền phế ngay hai tiên thiên cao thủ, người thực hung hãn. Kỳ thực, Nhạc Phàm cũng không muốn động thủ ở chỗ này, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Một người là vì tâm địa tàn nhẫn, chạm đến giới hạn của Nhạc Phàm, người kia thì không biết sống chết. Hết lần này đến lần khác lúc Nhạc Phàm tâm tình không tốt, lại ở trước mặt hắn thoát ẩn thoát hiện. Kẻ như vậy, không thu thập, không thể bình được, dân phẫn, lòng căm phẫn của nhân dân. Đúng là, tâm tình bây giờ của Nhạc Phàm không được tốt. Bóng đen của triều đình và ma môn đè nặng lên tâm trí của hắn. Dù giờ hắn mới nhớ lại chút chuyện, nhưng trong lòng vẫn có một ngọn lửa phẫn nộ, tùy thời đều có thể bạo phát. Sử Mạnh Lâm phẫn hận căm tức Nhạc Phàm, trong đầu cảm thấy một trận thiên hôn địa ám. Kha Tống Hy cũng là cao thủ mình đã phải dùng một lượng tiền lớn mới mời được đến. Không ngờ trước mặt người khác cư nhiên không chịu nổi một kích. Bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác trên người từ chấp sự. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Sử Mạnh Lâm, từ chấp sự thầm kêu xui xẻo, chuyện này vốn không có liên quan gì đến mình, nhưng lại không thể không quản. Nếu là cao thủ bình thường thua thì cũng thôi, nhưng Liên Tâm và Kha Tống Hy thân phận không giống, một ngơ, phai là Quỳ Hoa Cung thiếu cung chủ, một người là Thiên Đao môn trưởng môn nhân. Bây giờ hai người đồng thời xảy ra chuyện ở Lạc Dương, chuyện lại phát sinh chính mắt mình nhìn thấy, nếu mặc kệ không hỏi, vậy mặt mũi của thiên địa minh đặt ở đâu? Khái khái. Ho khan hai tiếng, từ chấp sự hướng về phía Nhạc Phàm chậm rãi mở miệng. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Lạc Dương là quản hạt của thiên địa minh. Các hạ ở chỗ này đả thương người, thế nào cũng phải cấp cho thiên địa minh một cái công đạo đi. Từ chấp sự nói khách khí, đám người Sử Mạnh Lâm trong lòng ngạc nhiên. Từ lúc nào người của thiên địa minh nói chuyện nhã nhặn vậy? Nhạc Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương, không nói gì, liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái. Từ chấp sự dựng đứng lông tơ khắp người, một loại nguy cơ xông thẳng lên não. Loại cảm giác này khác hẳn khi đối diện với một người bình thường, tựa hồ như đối mặt với dã thú hung mãnh. Hắn không tự giác lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc mọi người ở đây cảm thấy khẩn trương, một thanh âm mừng rỡ truyền đến. Ha ha ha, mọi người đều đến rồi, tốt tốt tốt. Trong tiếng cười lớn, một nam tử vóc dáng phúc hậu đi đến, không phải Lăng Thông thì còn có thể là ai? Sử Mạnh Lâm thấy người đến, không khỏi da đầu hơi tê dại. Lăng, ông chủ Lăng. Nga, thì ra là ông chủ Sử đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Lăng Thông không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phàm, vẻ mặt kia, loại khí tức cô độc kia, dù lại qua 10 năm nữa, bản thân cũng không thể quên được. Lý đại ca, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng lại bao hàm rất nhiều tâm tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, hối hận một tiếng gọi nhẹ, Lăng Thông đi thẳng về phía Nhạc Phàm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường xung quanh. Lý đại ca? Cái gì Lý đại ca? Nam tử trông nghèo rớt kia đáo để là ai? Cư nhiên có thể để Lăng Thông một phú hào lớn một phương tiếp đãi như thế. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt rơi trên người hai người, hồi lâu không nghĩ ra điều gì. Lăng Thông thấy nam tử tài phú khắp người trước mặt, những hình ảnh chắp vá trong đầu Nhạc Phàm dần dần khớp lại, không khỏi gọi ra tên của đối phương. Lý đại ca. Mũi Lăng Thông cảm thấy cay cay, một tay ôm lấy Nhạc Phàm, không cần chú ý trên người hắn có bẩn hay không, chỉ có mình mới rõ chuyện trong nhà. Lăng Thông này 10 năm qua quả thực đã thay đổi rất nhiều, trừ khuôn mặt tương tự trước đây, còn không tìm được nửa điểm giống trước. Bởi vậy Nhạc Phàm có thể nhận ra hắn, hắn cũng hưng phấn không thôi. Bất quá, hai người họ cứ ôm nhau một chỗ như vậy, làm cho mọi người cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may những người xung quanh cũng thức thời, đám người trầm mặc không nói, chỉ có Liên Tâm vẫn giữ ánh mắt oán độc không thôi. Sao thế này? Ta quá kích động rồi, quá kích động rồi, a a. Lăng Thông tự biết mình thất thố, khẽ cười hai tiếng, lập tức buông Nhạc Phàm ra, chuyển hướng sang Thư Lam ở bên cạnh nói, vị này chính là Thư Lam cô nương của Đại Thông Thương Hội phải không? Đối phương đột nhiên nói chuyện với mình, Thư Lam có chút cảm thấy được yêu thương mà lo lắng, bất quá rất nhanh đã trấn định, tiểu muội chính là Thư Lam, chào ông chủ Lăng. Cái gì ông chủ với không ông chủ? Lăng Thông vui vẻ nói, ta so với ngươi cùng lắm thì hơn vài tuổi, dù có tính là lớn tuổi hơn, thì ngươi cũng không thể gọi ta già quá thế chứ. Lệnh tôn là lão tiền bối trong thương giới, ta đã sớm muốn kết giao, đáng tiếc những năm gần đây chúng ta đều quá bận rộn, vô duyên gặp mặt thực là đáng tiếc. Bất quá, hôm nay gặp Thư Lam cô nương thực là làm người ta vui mừng. Thư Lam muội nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Lăng đại ca là được. Một hồi nhận thân một cách kỳ lạ, mọi người xung quanh thấy thế trợn mắt há mồm. Ông chủ Lăng đây đức hạnh thế nào, nói gió thì có mưa, mặt cũng dày đến thế. Đương nhiên, mặc kệ là do nguyên nhân gì, có thể được Lăng Thông để mắt tới, quả thực không thể tốt hơn. Thư Lam liếc mắt nhìn Nhạc Phàm bên cạnh, rồi sau đó chân thành thi lễ với Lăng Thông. Tiểu muội ra mắt Lăng đại ca. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Hôm nay thực là ngày vui. Lăng Thông cười lớn, lấy từ trong tay áo ra một hồng bao to, nhét vào trong tay Thư Lam, xem như là nhận vị muội tử này. Thấy hồng bao đã được chuẩn bị sẵn, mọi người không biết nói gì. Đại ca, tiểu muội, mọi người chờ chút, ta đuổi những người này ra khỏi đây rồi sẽ quay lại với mọi người. Tiếp theo, Lăng Thông thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn lướt qua hai người Liên Tâm và Kha Tống Hy chật vật không chịu được. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Sử Mạnh Lâm. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương, Sử Mạnh Lâm chột dạ lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra. Ông chủ Sử, quy củ ở nghênh lai khách lâu này của ta ngươi hẳn là rõ ràng chứ. Nếu là tới ăn cơm làm khách, Lăng Mộ phi thường hoan nghênh, nếu là đến quấy rối, Lăng Mộ cũng sẽ không khách khí. Lăng Thông chậm rãi mở miệng, mới vừa rồi còn tươi cười, chỉ trước mắt nói trở mặt liền trở mặt. hai người trên đất là ngươi đưa tới, đồ bọn họ phá hư tự nhiên là phải bồi thường, về phần những tổn thất khác. Như vậy đi, ta sẽ tính thế này, ngày mai sẽ để người mang giấy tờ sang bên ngươi, ngươi mang người đi trước đi. Cái gì? Bồi thường? Sử Mạnh Lâm sợ hãi kêu lên một tiếng, phẫn nộ chỉ vào Nhạc Phàm cách đó không xa nói, rõ ràng là hắn xuất thủ đánh người, cũng là hắn phá hỏng đồ vật, dựa vào cái gì muốn ta bồi thường? Lăng Thông, ngươi không nên khinh người quá đáng. Đe dọa, tất cả là đe dọa, không bồi thường, kiên quyết không bồi thường. Không trách Sử Mạnh Lâm sẽ có phản ứng mạnh như vậy, hắn cũng rất rõ ràng thủ đoạn của Lăng Thông. Nếu giấy tờ mang tới, trên đó tuyệt đối sẽ nhóm ra cái gì phá bàn, nát ghế. Tiền bồi thường này, nói không chừng còn có thể trang trí lại nghênh lai khách lâu một lần nữa. Khinh người quá đáng. Lăng Thông nhàn nhạt cười nói, ta nói Sử lão đầu ngươi, ngươi giả hồ đồ rồi sao? Lời Lăng Thông ta nói ra, chưa bao giờ thu lại. Ngươi nếu dám làm loạn ở nơi của ta, muốn thu lấy hậu quả gì? Được rồi, ta thừa nhận, hôm nay là ta khi dễ ngươi, vậy thì thế nào? Có muốn ta an ủi ngươi hay không? Ngươi nếu có chút cốt khí cũng đừng bồi thường. Kỳ thực, ta cũng thực hy vọng ngươi đừng bồi thường, nếu không ta thực không lấy đâu ra cớ để tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi vô sỉ. Sử Mạnh Lâm trong lòng thầm hận, cũng không dám phản bác. Hắn hiểu, bản thân nếu không bồi thường số tiền này, qua không bao lâu Sử gia trên dưới sợ là ngay cả một cái quần cũng không có mà mặc. Giữa đống đồ vỡ nát, Liên Tâm cố quát, họ Lăng kia, ta chính là Quỳ Hoa cung thiếu chủng, ngươi cư nhiên khinh ta như thế. Mọi người mang theo khinh thường nhìn Liên Tâm, thầm nghĩ chuyện đã đến mức này, bị đến thế rồi còn muốn bị đánh sưng mặt. Thực sự là quá tự đại, quá kiêu căng rồi. Lăng Thông bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, Quỳ Hoa cung, toàn bộ đều là một đám phụ nữ cuồng vọng tự đại, Lăng Thông ta đến giờ chưa từng sợ. Nếu Minh Tâm dám đến tìm phiền toái, ta tuyệt không ngại làm ả nhớ mãi không quên. Ngươi cho rằng Minh Tâm sẽ vì nữ nhân bán phế như ngươi cùng ta tranh đấu sao? Ngươi quá xem trọng mình rồi. Liên Tâm lửa giận công tâm, hơi thở không thuận, cư nhiên hộc máu ngất đi. Từ chấp sự, Lạc Dương chính là phạm vi quản hạt của Thiên Địa Minh, việc này còn nhờ ngươi chủ trì công đạo. Ánh mắt Sử Mạnh Lâm hướng về phía Từ chấp sự nhờ giúp đỡ, người sau lại không thể không quản, đành cố gắng nói, ông chủ Lăng, mọi việc đều nên lưu lại một đường, này sau còn dễ gặp lại nhau, nể mặt mũi của Thiên Địa Minh chúng ta, có thể. Hắc hắc hắc. Lăng Thông cười cắt lời đối phương nói, mặt mũi của Thiên Địa Minh, nhưng lại không quản được đến trên đầu ta. Tục ngữ nói rất đúng, trong thương trường chỉ dùng lời nói của thương nhân. Sử lão đầu, ngươi muốn tìm người trong giang hồ ra mặt cho người, có thể không để ý đến quy củ ở đây sao? Xem ra, cuộc sống tốt đẹp của ngươi đến lúc kết thúc rồi. Sử Mạnh Lâm nghe vậy, tức đến Phật cũng nổi giận. Khói thoát ra khỏi bảy lỗ gồm có hai mắt, hai mũi, hai tai và mồm, đi di. Từ chấp sự thấy Lăng Thông không hề nể mặt, cũng căm tức không thôi. Hết lần này đến lần khác đối phương thân phận đặc thù, chính mình cũng đành chịu. Lúc này, ngoài cửa đi vào một nam một nữ, bên người lại còn mang theo hai đứa trẻ. Thấy người đến, từ chấp sự tâm thần đại chấn, vội vàng nghênh tiếp nói, thuộc hạ Từ Hồng Ba, bái kiến phó minh chủ, chữ cô nương. Người đến chính là Đồng Tường và chữ Uyển Can. Bọn họ sau khi nhận được truyền tin của Lăng Thông, liền lập tức mang theo hai đứa trẻ chạy tới, không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Lăng Thông bộ dạng chỉ sợ thiên hà không loạn, tùy ý cười nói, tiểu Đồng Hà, các ngươi tới đúng lúc lắm, ông chủ Sử đây đang muốn tìm Thiên Địa Minh các người chủ trì công đạo đây. Ngươi nói nên làm thế nào đây? Đồng Tường nhướng mày, nhìn qua hai người nằm trên mặt đất, lại nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, tự nhiên không khó đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng thầm than, Đồng Tường quy đầu, lạnh nhạt nói với Từ Hồng Ba, Từ chấp sự, ngươi đã quên quy củ trong minh. Thổ. thuộc hạ biết sai rồi. Đến lúc này, Từ Hồng Ba sao còn không biết quan hệ lợi hại trong đó. Hắn lần nữa nhìn nam tử nghèo túng cách đó không xa, trong giây lát liên tưởng đến một người hung danh lừng lẫy, một người dẫn đến giang hồ nổi gió tanh mưa máu. Trùng hợp chính là, người đó họ Lý, tên của người đó là Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, hắn chính là Lý Nhạc Phàm. Từ Hồng Ba nheo mắt, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhớ tới bộ dạng thê thảm của Liên Tâm và Kha Tống Hy trên mặt đất, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia may mắn. Còn may chính mình nói, làm cẩn thận, không gây ra chuyện gì. Nếu không, coi như là Thiết Huyết Minh Chủ có ở chỗ này, chỉ sợ cũng không bảo vệ được mình. Đồng Tường nhìn vẻ mặt khác thường của Từ Hồng Ba, vì vậy khoát tay nói, được rồi, ngươi về trong mình trước đi. Tự mình đến hình đường nhận tội. Sau khi nói xong, Đồng Tường không để ý đến đối phương nữa, cung kính đi thẳng về phía Nhạc Phàm. Đồng Tường ra mắt Lý Tiên Sinh. Chữ Uyển Can ra mắt Lý Tiên Sinh. Lần trước không nhận ra Tiên Sinh, tiểu nữ thực là có mắt không thấy Thái Sơn. Chữ Uyển Can mang theo hai đứa trẻ đi lên, tự nhiên cẩn thận thi lễ với đối phương. Nhạc Phàm nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại rơi trên người hai đứa trẻ. Thái độ của đối phương như thế, hai người Đồng Tường không hề chú ý, mà cười trừ lùi lại một bên. Thấy cảnh này, Sử Mạnh Lâm và đám người Đại Thông Thương Hội đã có chút mơ hồ. Bây giờ dù là người mộ cũng nhìn ra được, gia hỏa nghèo túng trước mắt, tuyệt đối là một đại nhân vật. Ngay cả Thiên Địa Minh Phó Minh Chủ cũng phải nhường ba phần. Hối hận, Sử Mạnh Lâm bây giờ trong lòng cũng ngập tràn hối hận. Châu Trưởng Quỹ đứng bên cạnh lại càng bị hù dọa đến hai chân run lẩy bẩy. Hắn thực sự sợ nhóm người cao thủ giang hồ này bạo khởi một quyền đánh chết mình. Nếu không phải có mấy tiểu nhị đến thu dọn hiên trường, không biết hai người bọn họ còn đứng đến lúc nào. Quyển 13 Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 552 Hắc Đạo Liên Minh 1. Tiểu Vũ nữ nữ gặp lại sau khi biệt ly khiến ai cũng cảm thấy mừng rỡ. Nhìn hai đứa trẻ trước mắt, nội tâm Nhạc Phàm tràn đầy những tình cảm ấm áp. Đây là hai đứa trẻ một tay hắn nuôi nấng, giữa ba người sớm đã sinh ra một loại cảm tình huyết mạch tương liên. Hai đứa trẻ từ khi bước vào cửa đến giờ không hề nói một lời, nhưng hốc mắt hồng hồng của họ không cách nào che giấu được tâm tình kích động trong nội tâm. Dù chỉ xa cách hơn một tháng thời gian, nhưng bọn họ mỗi ngày đều sống trong thương cảm. Đúng là thương cảm. Ai nói trẻ em không biết thương cảm? Bỏ qua vẻ ngoài hư ngụy, kỳ thực trong lòng mấy đứa trẻ đều cảm thấy lo sợ, vĩnh viễn so với người lớn còn rõ ràng, thuần khiết hơn. Đại thúc dâu rậm, nữ nữ dùng toàn lực đánh vào ngực Nhạc Phàm, mặc kệ từng giọt nước mắt rơi xuống, cô có rất nhiều tưởng niệm muốn nói ra. Đại thúc, Tiểu Vũ cũng đi tới ôm lấy Nhạc Phàm. Đại thúc dâu rậm, xưng hô thân thiết cỡ nào. Mặc dù bây giờ trên mặt Nhạc Phàm không còn đầy râu nữa, nhưng hắn vẫn hưởng thụ sự thân mật giữa bản thân và hai đứa trẻ. Đối với hai đứa trẻ mất đi cha mẹ mà nói, Nhạc Phàm đã là người thân thích nhất trên thế gian này của bọn họ. Các ngươi, sống tốt chứ? Nhạc Phàm nhẹ vỗ về hai đứa trẻ. Tâm tư không cách nào ổn định. Hơn một tháng thời gian, nét trẻ con giữa chân mày Tiểu Vũ và nữ nữ dần nhạt đi, thêm vào vài phần thành thục và ổn trọng, thân thể cũng cao lên không ít. Nhất là Tiểu Vũ, thân thể khỏe mạnh hữu lực, không hề có vẻ gầy yếu như trước kia. Đại thúc, chúng con sống rất tốt, thực sự tốt lắm. Tiểu Vũ gạt nước mắt, thay vào một vẻ tươi cười, hắn muốn đem vẻ mặt vui vẻ của mình khắc sâu trong lòng Nhạc Phàm. Nữ nữ ôm chặt cổ Nhạc Phàm, không ngừng gật đầu không nói gì. Đồng Tường và Chữ Uyển Can nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Bọn họ dù là muốn mượn quan hệ của hai đứa trẻ kéo gần khoảng cách giữa Lý Nhạc Phàm và Thiên Địa Minh, bất quá bọn họ vẫn là thực tâm vui mừng cho hai đứa trẻ. Đương nhiên, bước này xem ra đi rất chuẩn. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần có quan hệ của hai đứa trẻ này, Lý Nhạc Phàm sẽ tuyệt đối không đứng đối lập với bọn họ, nói không chừng còn có khả năng bắt tay hợp tác. Khái khái. Lăng Thông thấy không khí hài hòa như thế, vội hô, được rồi, mọi người đừng khách khí. Nào, đến đây, cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Mọi người ngồi vào bàn, Nhạc Phàm ngồi giữa hai đứa trẻ. Lăng Thông nhiệt tình gọi người mang tiệc lên, mọi người liền nói chuyện rôm rả. Đúng rồi, Đồng Tường, thế nào không thấy Thiết Huyết đến? Dù công việc trong Minh có bừa bộn, cũng không thể không qua đây gặp mặt a. Thấy vẻ mặt oán giận của Lăng Thông, Đồng Tường nhăn nhó nói, việc trong Minh đích xác rất nhiều, nhưng không có liên quan đến đại ca. Huynh ấy mới về lại đi ra ngoài, có chút chuyện riêng cần xử lý. Bất quá ta đã truyền thư cho huynh ấy rồi, tin rằng rất nhanh là có thể quay lại. Dừng một chút, Đồng Tường nửa đùa nửa thực nói không chừng đến lúc đó còn có thể mang một minh chủ phu nhân trở về. Hắc hắc. Nghe đến cái tên Thiết Huyết, Nhạc Phàm nao nao, trong mắt lộ ra phiền muộn nhẹ nhẹ. Đồng Tường thấy thế, nhìn thoáng qua chữ Uyển Can, không nói nhiều lời nữa. Lập tức, Lăng Thông hỏi Nhạc Phàm, Lý đại ca, năm đó đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Vinh 10 năm nay đi đâu? Tất cả mọi người phi thường nhớ Vinh, đáng tiếc vẫn không tìm được Vinh ở đâu. Lần này không phải Vinh đến Lạc Dương thì không biết đến lúc nào mới có thể gặp được Vinh. Vì chuyện của Vinh, ta đã tổn thất không ít. Còn có hai tiểu tử Long Tuấn và Đinh Nghị kia, không có việc gì đến tìm ta đòi tiền, giống như kiếp trước có thiếu nợ của bọn họ vậy. Hiện giờ thế đạo không tốt, việc buôn bán cũng không dễ dàng gì. Đừng thấy ta bây giờ có chút tiền nhỏ, kỳ thực áp lực rất lớn. Nghe Lăng Thông kể khổ trước mặt Nhạc Phàm, mọi người nhất thời choáng váng. Bọn họ chưa từng nghĩ, thiên hà cự phú như ông chủ Lăng, cư nhiên giống như một khuê phòng. Oán phụ oán giận không ngừng. Thư Lam ở một bên than khóc không thôi. Biết một huynh trưởng như thế, không biết là may mắn hay bất hạnh. Chán Nhạc Phàm ướt đẫm mồ hôi, hắn suýt chút nữa đã quên bản tính của đối phương. Cho dù là có cách thêm 10 năm nữa, cũng đừng mong có thể thay đổi. Nói xong, Lăng Thông tựa hồ nhận thấy ánh mắt khác thường xung quanh, vì vậy vội dừng lại, chuyển đề tài nói, ồ, đúng rồi, Lý đại ca, hai tiểu gia hỏa bên cạnh huynh là ai vậy? Bọn chúng là hài tử ta nuôi lớn. Lập tức Nhạc Phàm đem những việc phát sinh trong những năm gần đây kể lại. Từ khi rời đi cách đây 10 năm, hành trình đến Đông Hải, lại đến Thủ Lăng nhất tộc, Tần Hoàng Địa Cung, Cửu U Thâm Uyên, Yêu Sư Từ Phúc, các biến cố, cuối cùng cứu người bị mất trí, 10 năm sống đời bình thản. Nghe xong chuyện xưa, cả phòng nhất thời trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Sinh mệnh một người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng kinh nghiệm của Nhạc Phàm cũng làm cho mọi người cảm khái. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Hắc Đạo Liên Minh 2. Đám người Lăng Thông đắm chìm trong những chuyện xảy ra 10 năm đó, mà Thư Lam và Miêu Thúc, Lương Hộ lại từ những lời nói của bọn họ mơ hồ đoán được thân phận chân thực của Nhạc Phàm. Những lời đồn về Lý Nhạc Phàm, thực có, giả có, cũng có chỗ bất đồng. Cái gì trí tình trí nghĩa, cái gì tàn bạo bất nhân, cái gì giết chóc thành tính, các loại miêu ta, nhưng không hề có một ngoại lệ, đều có một chữ, hung. Khó có thể tưởng tượng, một nhân vật truyền kỳ như vậy, cư nhiên lại cùng mình ngồi một chỗ ăn cơm nói chuyện. Loại tâm tình chênh lệch này giống như một tên ăn mày và hoàng thượng cùng ăn cơm trong một nồi, quả thực khó tin. Nghĩ vậy, ba người Thư Lam kinh hãi dị thường. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, thuận tay cứu giúp người nghèo túng bên đường, cư nhiên lại là một đại nhân vật. Đồng thời bọn họ càng lại âm thầm may mắn, nếu không có thiện tâm nhất thời, làm sao có quang cảnh như lúc này. Lý đại ca, huynh sau ngày có tính toán gì không? Sau khi biết được thân phận của Nhạc Phàm, Thư Lam cũng không biểu hiện câu nệ gì cả, chỉ coi đối phương như một bằng hữu đáng quan tâm. Đây không phải đồng tình, lại càng không phải lấy lòng, bởi vì nàng biết, một người nếu lưng mang quá nhiều, nhất định không thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh. Chính cô làm sao lại không như thế? Ta còn chưa có ý tưởng gì hay. Có lẽ ta sẽ ở lại chỗ này nghỉ ngơi một thời gian. Nhạc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nữ nữ, trong mắt lóe ra chút uể oải. Trước mặt hai đứa trẻ trước mặt, hắn không muốn để cừu hận tràn ngập cuộc sống của chính mình. Lăng Thông thấy Nhạc Phàm nguyện ý tạm thời lưu lại, nhất thời vui mừng nói: "Hảo a, hảo a. Lão Phó và mấy người Long Tuấn sắp tới Lạc Dương rồi, đến lúc đó mọi người nhất định phải hảo hảo tụ tập. Vừa lúc Lý đại ca tạm thời ở nhà ta. Thư Lam muội tử, các người cũng đến ở đi, dù sao thì cũng còn nhiều phòng trống, chị dâu muội cũng thích náo nhiệt, muội vừa lúc có thể cùng nàng tâm sự." Thư Lam nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Xem ra vị đại ca tiện nghi này quả thực cũng không phải ngoài miệng, hắn quả thực không đối đãi với mình như người ngoài. Đồng Tường ở một bên âm thầm tức giận, vốn hắn còn muốn dựa vào quan hệ của hai đứa trẻ đưa Lý Nhạc Phàm đến ở trong Thiên Địa Minh, nhưng Lăng Thông này cư nhiên nhanh chân giành trước. Việc đã đến nước này, Đồng Tường cũng không thể không để ý đến mặt mũi để đi giành người. Vì vậy phụ họa nói: "Đã như vậy, Lý tiên sinh và hai đứa trẻ trước hết cứ ở lại đây với ông chủ Lăng, đợi đại ca về, chúng ta sẽ quay lại thăm." Đến đây, chữ Uyển Can mở miệng nói: "Lý tiên sinh, mấy ngày nữa là đến đại hội võ lâm, nếu tiên sinh rảnh, hoan nghênh tiên sinh đến tham gia." "Lại là võ lâm đại hội sao?" Nhạc Phàm nhàn nhạt gật đầu, không khỏi nghĩ đến một số người và việc trong 10 năm qua. Xa cách 10 năm, sớm đã cảnh còn người mất. Lăng Thông nghe vậy, hiếu kỳ hỏi: "Ta nói Đồng Tường, lần võ lâm tụ hội 5 năm trước, 10 năm trước chứ nhỉ? Khiến cả giang hồ nổi lên gió tanh mưa máu, cuối cùng mọi người tản ra mà trong lòng không vui vẻ gì. Như thế nào bây giờ các người lại làm đại hội võ lâm? Chẳng lẽ lại có đại sự gì sao?" "Đúng vậy." Đồng Tường gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Mấy ngày trước, Thánh vực đột nhiên truyền đến một tin tức, muốn chúng ta thông chi cho thiên đạo tu sĩ trên giang hồ, cùng tham gia ẩn lâm đại hội lần này. Đại ca xét thấy lần ẩn lâm đại hội này đầy rẫy nguy hiểm, cho nên muốn mở lần võ lâm đại hội này, để cả giang hồ cùng tham dự trong đó, kể cả các môn phái và cao thủ ẩn thế." "Thánh vực?" Lăng Thông nhướng mày, thì thào tự hỏi: "Tin tức trọng yếu như vậy, như thế nào ta lại không biết?" Đồng Tường không dễ dàng tìm được cơ hội, cười nhạo nói: "Ông chủ Lăng, ông cũng không phải thần tiên, như thế nào có thể biết được tất cả mọi chuyện?" "Hắc hắc, tin tức này chính là Thánh vực đại chấp sự trực tiếp truyền đến, cho nên trừ mấy người chúng ta ra, người dưới căn bản là không biết." Lăng Thông dửng dưng nhún vai nói: "Việc trọng yếu như vậy không nói sớm một chút, tiểu tử ngươi cũng giống như thiết huyết, cứ có vẻ thần bí, thâm trầm, một điểm cũng không đáng yêu." Không đợi đối phương phản bác, Lăng Thông tiếp tục nói: "Bất quá, Thánh vực đã làm như vậy, nói vậy các thế lực khác cũng có thể đã biết tin tức này, xem ra lần này ẩn lâm đại hội sẽ có thay đổi lớn đây." "Đó là khẳng định, nếu không như thế làm thế nào để tu sĩ toàn thiên hạ tham gia? Ôi, thực không dễ có được vài ngày yên ổn, lại đã chuẩn bị đến nơi rồi. Ngươi còn may, làm ăn buôn bán kiếm tiền, đáng thương ta còn bao nhiêu việc phải xử lý." "Hắc hắc, có thể ngươi có số vất vả." "Ha ha ha ha." Lăng Thông cùng đám người Đồng Tường trò chuyện giang hồ đại sự, Nhạc Phàm và hai đứa trẻ ở chung thực vui, nhưng thực ra đám người Đại Thông Thương Hội có phần khó xử. Vì vậy cơm rượu đầy đủ xong, đám người Thư Lam liền lấy cớ lui ra. Một hồi yến tiệc, không khí vui vẻ đã hạ xuống. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, Hắc Đạo Liên Minh 3, Lạc Dương Thành. Trong một trang viên cẩm tú, lúc này, một thiếu phụ đang ở trong vườn tỉa hoa, bên cạnh có hai thị nữ đứng trông. Thiếu phụ phong thái quyến rũ, một thân đồ gấm hoa lệ, làm cho người ta có ảo giác phóng đãng không kiềm chế được, lại lộ ra khí chất ung dung cao quý, phảng phất thống nhất của mâu thuẫn. Nàng là nữ nhân kiệt xuất nhất trong các đời cung chủ của Quỳ Hoa Cung Minh Tâm. Nơi này, gọi là Thúy Liễu Sơn Trang, từng là sản nghiệp của Mộ Dung Thị, chỉ bất quá Mộ Dung nhất tộc toàn bộ đã rời đến biên hoang, khiến nơi này không có ai để ý, bỏ hoang nhiều năm. Minh Tâm và Mộ Dung Ngạo Hàn quan hệ không cạn, tự nhiên thuận lý thành trương thu lại làm của riêng. Một hồi trôi qua, Minh Tâm buông cây kéo trong tay, hỏi một thị nữ bên cạnh, Lệ Nhi, thiếu cung chủ các ngươi đâu? Thế nào lúc bữa trưa không thấy nó đến đây? Thị nữ tên gọi Lệ Nhi kia nói, hồi bẩm cung chủ, ông chủ sự của Bách An Thương hội lúc chưa có nhờ thiếu cung chủ đến nghênh lai khách lâu tụ họp. Còn có cả Thiên Đao môn trưởng môn Kha Tống Hy và Thiên Địa Minh Tam phẩm chấp sự Từ Hồng Ba cũng đến, nói là vì việc của Thương Hành tập hội ngày mai. Nga, Bách An Thương hội, không phải là một trong tam đại thương hội sao? Minh Tâm không nóng không lạnh lên tiếng, đôi mi thanh tú nhíu nhẹ nói. Bọn họ thực ra là để tìm chỗ dựa, chẳng những tìm Quỳ Hoa cung ta, ngay cả Thiên Địa Minh cũng muốn lôi kéo, thực là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, những thương nhân này đều là một lũ chỉ cần có lợi là làm, không hề có nguyên tắc, Liên Tâm thế nào có thể cùng bọn chúng giao hảo. Cung chủ bớt giận, Lệ Nhi cúi đầu giải vây cho Liên Tâm, có lẽ thiếu cung chủ chỉ là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi, đợi thiếu cung chủ đi chơi về, tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh cung chủ. Nhà đầu này, càng ngày càng điên rồi. Minh Tâm ngoài miệng dù đang mắng, nhưng trên mặt lại lộ ra tiếu ý khó thấy. Được rồi, ngươi cũng không cần phải nói tốt cho nó. Nó do một tay ta nuôi lớn, ta thế nào lại không biết tính cách của nó. Dừng một chút, Minh Tâm nói tiếp. Nhà đầu kia chỉ thích vui chơi, tính tình lỗ mãng, cho tới bây giờ vẫn không biết trời cao đất rộng, lại không thông hiểu nhân tình. Thực sự là không có số làm chủ. Nếu là lúc khác thì không có gì cần cố kỵ. Nhưng bây giờ võ lâm đại hội sắp tới, thiên hà cao thủ tề tụ lại Lạc Dương. Nó nếu gây ra việc gì, chỉ sợ là không ổn. Ngươi mang lệnh bài của ta đi đưa nó về đây. Cũng cần để nó hảo hảo dưỡng tính. Vâng, cung chủ. Lệ Nhi đang muốn lui ra, một gã hạ nhân vội vàng chạy tới. Cung chủ, không hay rồi. Thiếu cung chủ xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mí mắt Minh Tâm giật mạnh, một cỗ dự cảm không tốt nổi lên. Lệ Nhi biết cung chủ lo lắng, vội vàng trách mắng, nói mau. Thiếu cung chủ hiện đang ở đâu? Thiếu cung chủ đang ở đại đường, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Hạ nhân vừa nói xong, Minh Tâm liền biến mất. Trong đại đường của Sơn Trang, không khí xâm nhiên, dưới hoàn cảnh trầm tĩnh, tựa hồ như dấu hiệu sắp nổi lên cuồng phong bạo vũ. Quỳ Hoa cung thiếu cung chủ được đưa trở về, lẳng lặng nằm chính giữa đại đường, lấy tình huống hiện tại thì có vẻ phi thường không ổn. Bốn gã người làm của Bách An Thương hội đứng ở góc, thở mạnh cũng không dám, sợ kinh động đến những nữ tử cầm kiếm xung quanh. Tâm Nhi, một tiếng hô bi thống, thân ảnh Minh Tâm đã xuất hiện giữa đại đường, nhìn nữ tử hôn mê bất tỉnh, cả người đầy máu nằm trên cáng. Minh Tâm bi phẫn đan sen, nàng một tay ôm lấy Liên Tâm, tay kia dò mạch, sắc mặt chợt biến, sát khí nồng liệt quét qua đại đường. Đan điền bị phá nát, kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, tâm thực tàn nhẫn. Minh Tâm điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo âm trầm như sắp chảy nước. Nàng tiện tay chộp lấy một gã người làm của Bách An Thương hội, giận dữ hết, nói, là ai? Đến cùng là ai làm? Tha mạng! Cung chủ tha mang. Tên người làm kia vừa kêu khóc, vừa nói, không, không liên quan đến chúng tôi, thực sự không liên quan đến chúng tôi, là lão gia sai chúng tôi đưa thiếu cung chủ về, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Ngay sau đó, một tên người làm khác vội lấy từ trên người ra một phong thư nói, cung chủ, đây là thư lão gia bảo chúng tôi đưa cho cung chủ, trên đó có ghi lại mọi chuyện. Bồng. Minh Tâm phất tay chấn hai gã người làm ra ngoài, hai người rơi trên mặt đất đã không còn thở. Còn hai gã người làm thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa sợ đến vỡ mật, đành lui vào một góc run run. Minh Tâm mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp thu bức thư vào trong tay, mở ra nhìn, nét mặt âm u bất định, nhưng tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong phong thư này, có đề cập đến Đại Thông Thương hội, nam tử nghèo túng, lăng thông, đám người đồng tường. Sử Mạnh Lâm đem hết tiền nhân hậu quả của việc này cẩn thận ghi lại, thực không có ý giấu giếm nửa điểm. Dù sao lấy thủ đoạn của Quỳ Hoa Cung, muốn tra ra chân tướng sự việc rất dễ dàng. Lão giả Sử Mạnh Lâm này thực là giảo hoạt, sợ bản cung chuyển cơn giận sang người khác, cư nhiên bảo bốn gã người làm đưa Tâm Nhi về. Ngươi cho rằng bản cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Xem xong toàn bộ nội dung phong thư, Minh Tâm mặt lộ vẻ dữ tợn, trong lòng nàng đầy lửa giận, mặc dù là đem nước của chín tầng trời cũng không thể dập tắt. Lúc này Lệ Nhi cũng chạy lại đây, sau khi biết được nội dung trong thư, nàng vẻ mặt đầy giận dữ nói: "Cung chủ, ta dẫn người đi diệt Đại Thông Thương hội và nghênh lai khách lâu kia, báo thù cho thiếu cung chủ." Minh Tâm mặt đầy sương lạnh, trầm giọng nói: "Người đó có thể một quyền phế Tâm Nhi, lại được Lăng Thông và Đồng Tường giữ lễ như thế, thân phận sao có thể tầm thường? Đại Thông Thương hội từ khi nào có một nhân vật như vậy?" Lệ Nhi không cam lòng nói: "Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?" Ba, Minh Tâm tát mạnh lên mặt thị nữ, lạnh lùng mở miệng: "Bản cung làm việc, còn cần ngươi hoa chân múa tay sao? Người trong Hắc Đạo luôn hỉ nộ vô thường, hơi tí giết người, không hề lưu tình." Lệ Nhi lộ vẻ sợ hãi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất nói: "Cung chủ bớt giận, Lệ Nhi biết sai rồi, xin cung chủ lượng thứ." Hừ, Minh Tâm tâm cảnh dần bình phục, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tâm Nhi là bản cung một tay nuôi nấng, thù này tự nhiên phải báo. Bối cảnh của Lăng Thông không đơn giản, tạm thời không nên động đến hắn. Về phần Đại Thông Thương hội và lai lịch của người kia, ngươi trước tiên dò xét kỹ càng đã." Lệ Nhi hiểu. Lệ Nhi vẫn quỳ rạp trên mặt đất như cũ, nhìn hai gã người làm còn lại của Bách An Thương hội: "Cung chủ, hai người này nên xử trí thế nào?" Minh Tâm vẻ mặt cả giận: "Việc này toàn bộ do lão giả Sử Mạnh Lâm kia gây ra, bản cung làm sao tha cho hắn? Hai kẻ này giết đi." Không đợi hai gã người làm cầu xin tha thứ, một đạo hàn quang quét qua, hai người tuyệt khí bỏ mình. Lập tức, chúng nữ tiến lên mang bốn cổ thi thể ra ngoài. "Khải bẩm cung chủ, bên ngoài có người cầu kiến." Lại thấy một gã hạ nhân bước nhanh đến, Minh Tâm tâm hỏa bộc phát, không kiên nhẫn nói: "Biến, bảo hắn biến về đi, bản cung hôm nay không muốn gặp ai hết." Tên hạ nhân kia vốn không nghĩ đây là lúc tâm tình cung chủ không tốt, nhưng người đến thân phận không đơn giản, không thể qua loa cho xong, vì vậy hắn ấp úng nói: Cung chủ, nhưng người đó nói hắn là Thiên Tà Tông hộ pháp, đây." "Thiên Tà Tông?" Minh Tâm nao nao, trầm ngâm chốc lát nói: "Được rồi, ngươi trước tiên dẫn hắn đến Thiên Thính chiêu đãi, ta đến đó sau." "Vâng." Hạ nhân thối lui, Minh Tâm sai người đưa Liên Tâm vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó rời đi. Sơn trang Thiên Thính, bố trí trang nhã, có chút mới lạ. Một bạch y lão giả trong trang phục văn sĩ ngồi ngay ngắn trên ghế, lẳng lặng thưởng thức hương trà trong tách. Không bao lâu, Minh Tâm đi đến nơi một mình, trên mặt hàn ý chưa tán. Thấy người đến, lão giả nhẹ buông tách trà trong tay, đứng dậy sửa sang quần áo chắp tay nói: "Thiên Tà Tông Tà hộ pháp Trịnh Vũ Lam ra mắt Minh Tâm cung chủ." Minh Tâm khách khí hoàn lễ, nhàn nhạt nói: "Nga, đến cùng là có chuyện gì, cư nhiên phải phiền Trịnh hộ pháp tự mình đến đây?" Trịnh Vũ Lam nghiêm mặt nói: "Đừng đột quấy rầy, mong cung chủ chớ trách. Lão phu lần này đến đây là vì việc Hắc Đạo Liên Minh." "Hắc Đạo Liên Minh?" Minh Tâm cười lạnh không ngừng: "Hắc Đạo Liên Minh không phải từ 5 năm trước đã tan rã rồi sao? Hiện giờ đâu còn có cái gì gọi là Hắc Đạo Liên Minh? Càng huống chi, ta đã không phải người trong Hắc Đạo." "Minh Tâm cung chủ xin nghe ta nói hết đã." Trịnh Vũ Lam không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt của đối phương, nói: "Năm đó chiến dịch Cửu Hà Sơn, người trong giang hồ chết vô số, cuối cùng ai cũng không chiếm được tiện nghi. Mà từng là Hắc Đạo Lục Tông, bây giờ cũng không còn tồn tại nữa. Ngũ độc giáo đầu phờ hờ cu di ngoại vực ma môn, thần long giáo vì vậy bị diệt, vạn ác cốc thoái ẩn không ra, thanh bang cũng tản mát không kém, ngay cả Thiên Tà Tông chúng ta cũng tổn thất thảm trọng. Nếu như lúc này chúng ta không đồng tâm hiệp lực, giang hồ sẽ không còn vị trí cho chúng ta nữa." Minh Tâm vẻ mặt giễu cợt nói: "Phải không? Nhưng việc này có quan hệ gì với ta? Đừng quên, lúc đầu Hắc Đạo Liên Minh cũng là các ngươi đá ta ra ngoài." Trịnh Vũ Lam thở dài nói: Nếu không có Quỳ Hoa Cung phụ thuộc vào Mộ Dung thị, Hắc Đạo Liên Minh sao lại làm khó cung chủ? Minh Tâm hừ lạnh nói, các ngươi đã biết ta phụ thuộc Mộ Dung thị, vậy còn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ không sợ ra bán đứng các ngươi? Trịnh Vũ Lam vẻ mặt bình tĩnh nói, gặp việc không thể quá cứng nhắc, ta nghĩ bất luận là cung chủ hay Mộ Dung thị, cũng không muốn nhìn Thiên Địa Minh gây nên sóng gió. Lần này Võ Lâm Đại hội tuyệt đối mang theo vận mệnh của giang hồ, càng quan hệ đến vận mệnh của Hắc Đạo, còn hy vọng cung chủ có thể cân nhắc một chút. Giờ tuất đêm mai, gặp nhau ở Vọng Nguyệt Các, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy cung chủ, lão phu cáo từ. Không đợi Minh Tâm đáp lời, Trịnh Vũ Lam lướt mình rời đi. Quyển 13, Thiên Đạo Chi Tranh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, Thương Hành Tập Hội 1. Sáng sớm hôm sau, chim kêu ríu rít, hoa thơm tỏa hương. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, biểu thị một ngày mới đã tới. Hôm nay là ngày Thương Hành Tập Hội khai mạc, cả thành Lạc Dương không khí có vẻ náo nhiệt, rộn rã hơn bình thường. Nhất là con đường lớn phía đông thành, con đường rộng rãi sớm đã chất đủ các loại hàng hóa đến mức nước không chảy lọt. Thương hành có quy củ của thương hành, bất cứ muốn kinh doanh thứ gì trong đó, nhất định phải được sự cho phép của liên minh thương hội, nếu không sẽ bị tất cả thương hội liên thủ chèn ép. Đây là lợi ích của các thương nhân, cũng là vì sự cân bằng của thị trường, càng là vì phòng ngừa một số thương gia có ý đồ xấu, sử dụng một ít thủ đoạn không trong sáng. Mà thương hành tập hội càng là điều kiện sinh ra những sự việc như vậy. Thương hành tập hội, tên như ý nghĩa, chính là tất cả các nhà buôn tụ tập mở đại hội, mỗi mùa xuân đều lựa chọn một thành thị kinh tế phồn vinh hoặc phát triển ổn định để mở. Ngoài ý nghĩa bầu ra thương minh đại biểu minh chủ các hãng buôn ra, còn có thể liên hệ hàng hóa khắp Nam Bắc, tạo nên một thị trường giao dịch tập trung. Đương nhiên, muốn gia nhập thị trường khổng lồ này, phải có tư cách nhất định. Bởi vậy hàng năm cạnh tranh trong thương hành tập hội phi thường kịch liệt. Đứng ở đầu đường, cần cổ vận dụng hết công suất, cố gắng nhìn xa đến đâu cũng không thể thấy cuối con đường. Đội xe của Đại Thông Thương Hội đi trong dòng người chật chội, rất lâu mà không thể nào chen lên được một bước chân. Mắt thấy thời gian dần trôi, đám người tụ tập ngày càng nhiều. Tràng cảnh như vậy quả thực là cho người ta sốt ruột khó chịu. Hoa, tiểu thư mau xem, thực nhiều người a, tiểu oánh chưa từng thấy nhiều người như vậy đâu. Tiểu oánh từ trong xe chui ra, trợn mắt há mồm nhìn biển người trước mắt. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia tập hội long trọng như thế, trước đây đều là lão gia mang tiểu thư tham gia, nàng cũng đã đợi rất lâu rồi. Kỳ quái, liên minh thương hội như thế nào không có ai ra mặt chủ trì trật tự. Thư Lam cũng từ trong xe đi ra, không hề để ý đến tiểu nha đầu ở một bên, mà đứng thẳng trước cửa xe nhìn con đường phía trước. Trên trán xuất hiện nếp nhăn mờ mờ, lúc này ngay cả đi bộ cũng rất khó khăn, càng không nói đến xe cộ đi lại. Chúng ta sợ rằng đến tối cũng đừng mong vào được trong hội quán. Tiểu thư, chúng ta lúc này nên làm gì? Miêu Thúc vặn vặn cổ nhìn về phía trước, vẻ mặt đồng dạng rất là bất đắc dĩ. Các thương đội chạy tới ngày càng nhiều, nhìn tình hình này, sợ rằng phải xây tường chặn lại mới ổn. Thư Lam thở dài một hơi nói, chờ thôi, hiện tại cũng không còn biện pháp khác, chỉ hy vọng liên minh thương hội có thể nhanh chóng phái người đến thông đường. Dừng một chút, nàng lại quay sang một bên nói, Lương Hộ, nơi này phiền Thúc và Thiên Vấn chú ý hàng hóa, ta và Miêu Thúc đi lên trước xem tình hình thế nào. Được, tiểu thư, Lương Hộ chắp tay, tiểu oánh ở bên cạnh hét lên, tiểu thư, vậy còn em, người sẽ không nhẫn tâm bỏ em ở chỗ này một mình chứ? Người ở đây nhiều quá, lại nóng nực, thật khó chịu đi. Là do nha đầu ngươi quá béo rồi. Thư Lam tức giận điểm lên đầu tiểu oánh nói, được rồi, ngươi cùng đi với chúng ta, miễn cho lại ở chỗ này sinh sự. Nói rồi liền bước xuống xe đi tới. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu nha đầu vui sướng đuổi theo, khi đi không quên quay đầu làm mặt quỷ trêu Thiên Vấn. Dòng người chật chội, Thư Lam và Tiểu Oánh dưới sự bảo hộ của Miêu Thúc chậm rãi đi về phía trước. Chỉ tiếc là đường phía trước đã hoàn toàn bị chặn lại, cho dù đi bộ cũng không thể chen lên. Không biết làm thế nào, ba người đành rẽ sang ngả khác ở ngã ba đường mà đi. Nha, mau nhìn, cô nương thực xinh đẹp. Ở đâu? Đi đến rồi, mau nhìn xem. Đi đến rồi. Hoa, Lạc Dương thật là phồn thịnh, núi đẹp sông đẹp người càng đẹp. Thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân nhi a. Hắc hắc hắc, vốn cũng đang phải chờ đợi, không bằng chúng ta kêu các huynh đệ qua đây chơi thôi. Ta cũng có ý này. Ba người Thư Lam vừa đi tới ven đường, một đám người lập tức quay lại.